Chương 651, tinh quang tản đi, sương trắng mê mắt. Đại chiến kết thúc, Mạnh Tấn trên mặt có qua ngắn ngủi mệt mỏi, nhưng rất nhanh liền bị hắn ẩn rồi. Đối mặt vọt tới Kiếm Sơn các đệ tử, Mạnh Tấn không nói gì, dựa vào thân phận của hắn cùng cảnh giới cùng với nhân sinh lịch duyệt, tại đối diện với mấy cái này trẻ tuổi kiếm sĩ thời điểm, vốn là không cần phải nói lời nói, hắn cũng không có hứng thú, chỉ là hôm nay bất đồng, hắn vô cùng có kiên nhẫn đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem những thứ này tuôn đi qua các đệ tử. Đợi đến lúc bọn hắn đều đã đến trước mắt, Mạnh Tấn sắc mặt liền hòa hoãn rất nhiều. Lão trưởng giáo kiếm đạo tu vi thế gian khó tìm, trận này đáp kiếm, chắc chắn là làm cho mọi người mở rộng tầm mắt. Kiếm Sơn các kiếm sĩ, nhị đại đệ tử cùng đệ tử đời thứ ba đều có, chỉ là càng nhiều nữa còn là đệ tử đời thứ ba. Những đệ tử này lên núi không lâu sau, cảnh giới cũng không cao, tự nhiên tâm trí cũng không tính như thế nào kiên định, rất dễ dàng bị người dăm ba câu liền gây xích mích tâm thần. Theo có người mở miệng, nơi đây bầu không khí thoáng cái liền nồng đậm lên. Trong đám người, không biết là người nào hô một câu, lão trưởng giáo nếu như kiếm đạo cao như thế hay, nếu không phải đi ra chủ trì đại cục, sau đó Kiếm Sơn gặp lại loại chuyện này, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cũng có thể nói hôm nay ngày như vậy đến làm, có thể sao có thể mỗi lần đều ngày hôm nay như vậy, mời lão trưởng giáo trưởng quản Kiếm Sơn. Trong đám người, có một người trước mặt mọi người quỳ xuống, rất nhanh liền bị người nhận ra, đây là trên núi kiếm sĩ Dương Trong, hắn quỳ gối trên đường núi, đối với Mạnh Tấn nói ra, khẩn cầu lão trưởng giáo trưởng quản Kiếm Sơn mới có thể có chính thức huy hoàng. Thanh âm hắn rất lớn, truyền khắp trên núi cao thấp, hơn nữa thần tình cực kỳ rõ ràng, làm cho người ta nhìn không ra nửa điểm hư giả chi ý. Cái này chính là ý nghĩ của hắn, không có chút vấn đề. Mạnh Tấn không nói gì, nhưng mà trên đường núi đã có rất nhiều người bắt đầu cau mày, muốn cho Mạnh Tấn trở thành Kiếm Sơn trưởng giáo, có lẽ không có có rất nhiều vấn đề, nhưng mà có một vấn đề liền đã đủ rồi. Cái kia chính là cái này trên núi đã có một vị trưởng giáo, không nên cũng không có thể có được vị thứ hai trưởng giáo, có lẽ nói muốn cho Mạnh Tấn trọng trưởng Kiếm Sơn, cũng chỉ có thể làm cho Ngô Sơn Hà lui ra cái này vị trí. Loại chuyện này, đối với Ngô Sơn Hà mà nói, rất khó làm được. Trần Huyền liền đứng ở trên đường núi, lúc trước tại kiếm bỏ trong chuyện đã xảy ra, giờ phút này hoàn toàn dũng mãnh vào trong óc. Hắn tuy rằng không phải Kiếm Sơn vừa bắt đầu đệ tử, nhưng tính chất vô cùng nhất trung hậu, nghe thế này một câu trả lời hợp lý, lúc này liền trong đám người đi ra, nhìn xem quỳ Dương Trong, nổi giận nói: Dương Trong, ngươi cùng ta đều là truyền thụ những đệ tử này kiếm đạo tiên sinh, ngươi sao có thể như thế, Kiếm Sơn còn có trưởng giáo, sao có thể đẩy nửa nâng, lão trưởng giáo trưởng quản Kiếm Sơn, ngươi làm như vậy, là muốn làm cho lão trưởng giáo lâm vào bất nhân bất nghĩa cảnh giới, ngươi như vậy, còn có thể làm người thầy sao? Trần Huyền nhìn xem Dương Trong, cả khuôn mặt trên tràn đầy vẻ giận dữ, hắn nhìn lấy trên đường núi các đệ tử, nghiêm túc nói, Kiếm Sơn có tổ chế, mặc dù không phải ta và ngươi sở định, nhưng nếu như chư vị cũng đã thành Kiếm Sơn đệ tử, những chuyện này liền nên tuân thủ. Nếu ai làm ra loại này vi phạm Kiếm Sơn tổ chế sự tình, liền nên sớm làm xuống núi, còn luyện cái gì kiếm, chỉ sợ là liền làm người cũng không xứng. Trần Huyền lần này lời vừa nói ra, trong đám người có chút tâm hướng Ngô Sơn Hà kiếm sĩ liên tục gật đầu, nhưng mà rất nhanh liền lại có người đi ra, nhìn xem Trần Huyền nói ra, tổ chế tự nhiên đáng giá tôn trọng, chỉ là mấy nghìn năm thậm chí trên vạn năm trước quy củ đặt ở hiện tại để ước thúc chúng ta, chỉ sợ vẫn còn có chút không ổn, rồi hãy nói, năm đó Sơn Hà là như thế nào bộ dạng, hiện nay Sơn Hà lại là cái dạng gì nữa đây, chẳng lẽ lại thực đều bị cùng, tổ chế tại, là vì làm cho Kiếm Sơn rất tốt, nhưng nếu tổ chế đều ngăn trở Kiếm Sơn phát triển, các ngươi cảm thấy thế nào, cái này tổ chế có nên hay không sửa, người nọ nói xong lời nói này sau đó, rất nhanh liền có người hòa cùng nói, theo lý như thế, tổ chế đừng để ý đến hôm nay chi Kiếm Sơn, lão trưởng giáo kiếm đạo tu vi cao như thế, lại làm kiếm núi đánh lui cường địch, không bất kể thế nào nói, đều nên trưởng quản Kiếm Sơn rồi. Hơn nữa, lão trưởng giáo dĩ vãng chính là Kiếm Sơn trưởng giáo, lần này trọng trưởng Kiếm Sơn, cũng là lại bình thường bất quá, không có gì không đúng mới phải. Các vị, chúng ta cũng là vì Kiếm Sơn tốt, vì kiếm sĩ tốt, có lẽ Ngô trưởng giáo cũng là minh bạch đấy. Hôm nay chúng ta liền đi xin chỉ thị trưởng giáo cũng là minh để ý người, tự nhiên biết rõ nên làm như thế nào đấy. Lời còn chưa dứt, cái này người nói chuyện không chờ mọi người phản ứng, liền đẩy ra đám người, hướng phía Vấn Kiếm Bình bên kia mà đi, có lẽ là tâm trí kiên định, không có chút vật gì đó khác có thể ngăn trở, mà vừa bắt đầu nói chuyện chính là cái người kia cũng không phải như thế. Dương Trong quỳ trên mặt đất, nhìn xem Mạnh Tấn nói ra, lão trưởng giáo nếu là còn không chịu đáp ứng, Dương Trong hôm nay liền chết ở chỗ này. Hắn mắt thấy Mạnh Tấn không có phản ứng, giờ phút này cũng đã rút kiếm ra khỏi vỏ, rất nhanh liền muốn thả tại trên cổ của mình rồi. Mạnh Tấn hơi hơi vẫy tay, thanh trường kiếm kia lên tiếng mà đi, rơi vào trong núi một chỗ, không thấy bóng dáng. Nhưng mà Dương Trong không nổi thân, thời gian dần trôi qua liền có rất nhiều đệ tử đều quỳ xuống, liền quỳ rạp xuống Mạnh Tấn trước người. từng cái một đấy, thành kính không thôi. Mạnh Tấn nhìn xem cái này bức tình cảnh, không nói gì, chỉ là nhìn xem những đệ tử này, coi như trong lòng là khó có thể lựa chọn giống nhau. Nơi đây bầu không khí thoáng cái liền trở nên rất là yên tĩnh, trừ trước khi đi cái kia ly khai kiếm sĩ bên ngoài, đã có rất ít kiếm sĩ là đứng đấy được rồi. Nơi đây quỳ kiếm sĩ, hầu như muốn chiếm được trên núi 2/3 nhiều như vậy. Nếu nói trên núi cũng có dân tâm vừa nói, như vậy Mạnh Tấn liền thật là dân tâm làm cho hướng về phía. Đây quả thật là cực kỳ khó gặp tình cảnh. Trần Huyền quay đầu đi, không muốn đi xem cái này bức tình cảnh, hắn là cái trung hậu người, không thể gặp như thế tình cảnh ở trước mặt mình phát sinh, cũng không thể gặp như là những đệ tử kia người như vậy. Hắn chỉ là muốn hôm nay chuyện này, nên là đơn giản không được, chỉ nhìn Ngô Sơn Hà với tư cách kiếm sơn trưởng giáo, giải quyết như thế nào rồi. Trên đường núi thoáng cái an tĩnh lại, loại này không thể tầm thường so sánh sự tình, Vấn Kiếm Bình bên kia tuy rằng không thể tận mắt nhìn đến, nhưng mà cũng có thể đoán ra cái một chút. Ngô Sơn Hà cùng Ngôn Nhạc đứng ở vách đá, hai người tâm tư khác nhau. Ngôn Nhạc cau mày nói, sự tình cùng chúng ta muốn không quá giống nhau, muốn khó nhiều lắm, ai biết vị này lão trưởng giáo vậy mà có nhiều như vậy người ủng hộ. Ngô Sơn Hà cười nói, sống lâu, tự nhiên là có chỗ tốt, huống chi cái này trên núi còn có thật nhiều cái khác quân cờ, đều tạm thời cho sư tổ đi dùng, sao có thể không lợi hại, tại sao có thể không khó giải quyết. Ngôn Nhạc sờ lên bên hông chui kiếm, cảm thụ được tay mình tâm mồ hôi, trong nội tâm an định lại, nếu lão trưởng giáo tứ cố vô thân, hoặc là nói không có nhiều người như vậy thành tâm phải giúp hắn, ngược lại là còn có thể nói là lão trưởng dạy mình muốn làm cái này kiếm sơn trưởng giáo, thế nhưng là hơn nhiều nhiều như vậy người, liền có thể nhìn ra được hắn và tam giáo giữa, thật là có chút ít nói không rõ ràng quan hệ, chỉ bất quá cụ thể là đạo môn còn là nho giáo, cái này liền không được biết rồi. Ngôn Nhạc vuốt vuốt mu bàn tay, làm cho mình có chút cứng ngắc mu bàn tay nới lỏng chút ít, nhưng vấn đề vẫn còn là, lão trưởng giáo cảnh giới còn tại đó, hiện tại lại có nhiều như vậy đệ tử ủng hộ, chỉ cần lão trưởng giáo động tâm suy nghĩ, hiện ở chỗ này làm sao bây giờ. Ngô Sơn Hà nói ra, ta nếu chết sống đều không đồng ý đây, kiếm sơn trưởng giáo vị trí sao mà trọng yếu, có thể ngồi lên người, chỉ sợ là rất khó buông tay. Ngôn Nhạc cười khổ nói, vậy khẳng định phải đánh cho, cùng lão trưởng giáo một trận chiến, trưởng giáo có nắm chắc. Ngô Sơn Hà hỏi, ngươi cảm thấy ta nếu cùng một vị đăng lâu đỉnh phong, một cước bước vào Thương Hải kiếm sĩ một trận chiến, ta có thể chống đỡ dưới mấy chiêu? Ở thời điểm này, đã không phải là hay nói giỡn lúc sau, Ngôn Nhạc cười cười, sau đó nói, dựa vào trưởng giáo cảnh giới, chỉ sợ là một chiêu đều không cản được. Triêu Mộ Cảnh cùng đăng lâu cảnh chính giữa cách một cái xuân thu cảnh, đây là một đạo rảnh trời, không phải bình thường người có thể càng qua được đi đấy. Hơn nữa nhìn chung toàn bộ Sơn Hà lịch sử, cũng không ai có thể tại Triêu Mộ Cảnh thời điểm liền có thể thắng được một vị đăng lâu tu sĩ, tiếp cận nhất thành quả chiến đấu, cũng phải là một vị xuân thu cảnh mới được. Ngô Sơn Hà vuốt vuốt đầu, bỗng nhiên nói ra, cái kia xuân thu cảnh được hay không được? Ngôn Nhạc khẽ giật mình, lập tức hỏi, trưởng giáo có thể phá vỡ Triêu Mộ rồi hả? Thuận miệng vừa nói mà thôi. Ngô Sơn Hà mỉm cười nhìn xem Ngôn Nhạc, cái này phá cảnh nếu là có đơn giản như vậy thế gian này rẻ tuổi nhất xuân thu cảnh, sẽ không nên Diệp Sơn Ca, mà là hắn Ngô Sơn Hà rồi. Ngôn Nhạc bất đắc dĩ nói, huống hồ mặc dù trưởng giáo có nhiều như vậy có thể thắng được lão trưởng giáo, sau đó khẳng định cũng muốn gặp phải chất vấn, dù sao lão trưởng giáo lúc này mới làm kiện đại sự, có thể trưởng giáo rồi lại là cũng không có làm gì. Ngô Sơn Hà đi về phía trước vài bước, sau đó nói, cái này nhức đầu, cái này kiếm sơn trưởng giáo vị trí, xem ra được cho sư tổ tiễn đưa rồi. Ngôn Nhạc nhíu mày, sau đó hạ giọng nói ra, trưởng giáo đã đến hôm nay cục diện này, còn không chịu lộ ra lá bài tẩy của mình, như thế thế cục, mặc dù không phải trưởng giáo trong lòng suy nghĩ, trưởng giáo chẳng lẽ lại không có nghĩ qua, nếu như nghĩ tới, vậy khẳng định thì có biện pháp ứng đối, chuyện này giả không giả. Ngô Sơn Hà nhìn xem Ngôn Nhạc, nghiêm túc nói ra, sự tình ta nghĩ qua, hậu quả ta cũng nghĩ qua, biện pháp ứng đối ta cũng nghĩ qua, nhưng ngươi không thể nói như vậy, ta vốn là chỉ có hai khỏa gạo, ngươi không muốn cho ta làm ra một bàn thật tốt thức ăn, thật là chuyện rất khó. Ngôn Nhạc trầm mặc không nói, loại chuyện này, nếu là thật như Ngô Sơn Hà theo như lời, như vậy hôm nay trên núi sự tình, liền khó hơn. Ngô Sơn Hà vỗ vỗ Ngôn Nhạc bả vai, cười cười, không nói thêm gì nữa nói nhảm, lời ít mà ý nhiều còn là một câu, binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn, chỉ là lời còn chưa dứt, Vấn Kiếm Bình liền tới cái kiếm sĩ, người kia liền là trước kia tại trên đường núi làm cho Mạnh Tấn đi làm trưởng giáo người nọ, hắn đi vào Vấn Kiếm Bình bên này, đối với Ngô Sơn Hà hành lễ sau đó, nhẹ nói nói, mời trưởng giáo xuống núi. Ngô Sơn Hà nhìn xem hắn, thần tình hờ hững, vì sao? Người nọ đầu nhìn dưới mặt đất, eo cũng uốn lên, hắn nhẹ nói nói, có kiện sự tình, còn cần trưởng giáo định đoạt. Ngôn Nhạc mở miệng ngắt lời nói, có chuyện gì đến Vấn Kiếm Bình nói, làm cho trưởng giáo xuống núi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngô Sơn Hà lắc đầu, người nọ như trước cúi đầu, không nói gì. Ngô Sơn Hà đi về phía trước vài bước, lạnh nhạt nói, cái kia đi thôi, có một số việc, nếu là thật không tránh thoát, vậy cũng chỉ có thể đi đối mặt.